Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124: Tâm cảnh thăng hoa. Chương 123: Tâm cảnh thăng hoa. Nghe được đối phương tra hỏi, Giang Hạo thì là thanh đạm cười nói: Ngài nói đùa, ta 4-5 tuổi liền bắt đầu trẻ củi, khi đó khí lực nhỏ rất khó khăn. Ngay tại nơi này, vị trí này, Giang Hạo mang củi đao đặt ở củi bên trên, nhẹ nhàng áng chừng 2 lần, sau đó nặng một chút cố định vị trí, chợt trùng điệp 2 lần, củi liền bị đánh mở. 4-5 tuổi, lão gia tử hoảng sợ nói, đao đều cầm không vững a, khi đó là rất khó khăn. Giang Hạo vừa cười vừa nói, mười mấy năm trôi qua, hắn sẽ cảm khái năm đó tao ngộ, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì hận, loại trừ nhớ kỹ mẹ kế mắng hắn. Hắn thậm chí không nhớ rõ đối phương đối với mình hỏng. Không chỉ có như thế, hắn đều muốn quên mẹ kế bộ dáng. Xem ra ngươi thật đúng là cùng khổ xuất sinh. Lão gia tử có chút không dám tin. Giang Hạo bổ củi lửa, cảm giác tự mình về tới khi còn bé. Đáng tiếc nhớ kỹ không phải nhiều như vậy. Thân là tu chân giả, ký ức vốn hẳn nên rất tốt. Có thể là trước khi đi hắn còn chưa tu luyện, đằng sau cũng tốn không ít thời gian tăng lên. Theo tuổi tác tăng trưởng, dĩ vãng sự tình liền không ngừng mơ hồ quên mất. Ngươi là đến nghe ngóng Giang gia sự tình sao? Lão gia tử nhìn xem Giang Hạo hiếu kỳ nói. Ngươi cùng bọn hắn là quan hệ như thế nào? Nghe vậy, Giang Hạo dừng lại. Hắn nhìn trước mắt lão gia tử này, mặc dù có chút già nua, nhưng là tinh khí thần không tệ. Trên thân còn có một loại khí chất, lúc tuổi còn trẻ cũng hẳn là có uy vọng người. Do dự một chút, chi tiết nói, con của bọn hắn, nhi tử. Lão gia tử có chút chấn kinh. Không nên, ta theo cái kia mua được tòa nhà thời điểm, không nghe nói hắn có nhi tử. Giang Hạo gật đầu buông lỏng nói. 5 tuổi năm đó ta bị bán đi. Hôm nay bởi vì trùng hợp về tới Lạc Thành, muốn nhìn một chút bọn hắn. Lão gia tử kinh ngạc nhìn Giang Hạo, há to miệng vẫn không thể nào nói ra nói. Giang Hạo lại bổ một chút củi lửa. Lão gia tử mới nói. Ngươi là lúc nào rời đi? 17 năm trước đi. Giang Hạo hồi đáp. Ta tòa nhà này là 16 năm trước mua. Lão gia tử suy nghĩ một lát, tiếp tục nói. Nghe nói bọn hắn là muốn đem đến địa phương khác. Ta bị bán sau 1 năm. Là lo lắng ta nhập ma môn sống sót trở về trả thù sao? Giang Hạo trong lòng đắng chát. Tự mình không đến mức đây. Dù là tại Thiên Âm Tông sống không dễ dàng, cũng không trở thành đây. Bọn hắn có nói dọn đi chỗ nào sao? Giang Hạo hỏi. Không có. Lão gia tử lắc đầu nói. Bất quá không có gì hơn xung quanh một chút thành trấn. Người nếu như muốn gặp bọn hắn có thể 4 phía tìm xem. Giang Hạo đê mi, không có làm ra đáp lại. Tự mình lần này là cùng Hồng Vũ Diệp cùng nhau ra, căn bản không có khả năng tại xung quanh thành trấn hành tẩu. Có thể tới đây đã là rất may mắn. Tự mình thân ở ma môn, đắc tội mạnh tới đâu địch, bình yên ra ngoài đều là một loại hy vọng xa vời. Bây giờ không ai biết hắn thế tục còn có thân nhân. Nếu như bị phát hiện kỳ thật cũng không tốt. Lần này không lo lắng hay là bởi vì Hồng Vũ Diệp. Nàng cường đại có thể che đậy tất cả nguy hiểm. 17 năm trước ta nhớ được là nạn đói a. Khi đó cả tòa thành đều rất khó chịu. Lão gia tử lại nói. Ta có chút ấn tượng. Giang Hạo gật đầu, nhìn xem Giang Hạo, lão gia tử ít nhiều biết đối phương cảm thụ, liền hỏi, ngươi hận bọn hắn sao? Cũng không, chỉ là có chút oán. Giang Hạo nhẹ giọng trả lời, vậy thật đúng là khó được, đổi một người đến hận chết. Lão gia tử cười cười nói, Giang Hạo cũng không nói thêm gì, chỉ là an tĩnh trẻ củi. Hồi lâu sau hắn mang củi bổ xong, dựa theo trước kia, hắn liền có thể tìm một chỗ ăn cơm, được cho nhẹ nhõm thời khắc. Ta phải đi, Giang Hạo đứng dậy khách khí nói. Ta đưa ngươi đi, lão gia tử đứng dậy đưa Giang Hạo ra ngoài. Một đường đi, Giang Hạo một mực hồi ức, nhớ lại trí nhớ mơ hồ. Hắn có thể theo rất nhiều nơi tìm tới cảm giác quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra cụ thể. Cuối cùng hắn một bước bước ra đại môn. Trong lúc nhất thời có loại không hiểu mất mát, Đối Nhị lão chắp tay thở dài. Giang Hạo liền nhanh chân rời đi. Đi một chút thời gian, hắn nghe phía sau đại môn đóng lại thanh âm. Như thế hắn mới ngừng lại được. Thuận thế quay đầu nhìn về phía sau lưng đại môn. Đây là một gian có chút cũ cũ tòa nhà. Tựa hồ chứng kiến tuế nguyệt tang thương. Trong lúc nhất thời hắn cảm giác tự mình về tới 17 năm trước. Một năm kia hắn cũng là dạng này quay đầu. Nhìn thấy cũng là cửa lớn đóng chặt. Năm đó hắn cũng không cảm thấy nhà sẽ không tại. Bây giờ lại quay người lại. Liền rốt cuộc không có nhà. Cũng sẽ không lại trở về. Nơi này cùng hắn không có quan hệ. Có chút không bỏ. Trong lòng có chút thất bại. Không chỗ sắp đặt. Cuối cùng Giang Hạo khom người cúi đầu. Cái này cúi đầu là ly biệt. Sau khi đứng dậy, hắn quay người rời đi. Buông xuống sao? Không có. Nhưng cũng giải quyết xong một kiện tâm sự. Chuyện cũ nhưng hồi ức. Nhưng đường cuối cùng tại phía trước. Giờ khắc này Giang Hạo trong lòng như có quang mang nở rộ. Thể nội lực lượng lao nhanh mà động. Tâm cảnh thăng hoa. Tu vi tăng mạnh. Bất quá trong nháy mắt, hắn cách đột phá nguyên thần đã không xa. Ngắn ngủi nửa canh giờ. Mạnh hơn hắn nửa năm tại linh dược viên ma luyện tâm cảnh. Hắn có chút minh bạch. Biến hóa của tâm cảnh cũng không phải là cô độc, mà là một loại cộng minh, lạnh nhạt, thông thấu, cầm lấy, mới có thể buông xuống, có được, mới có thể hiểu rõ, mất đi, mới có thể hiểu được. Rời đi khu dân cư, Giang Hạo lại một lần trở lại trên đại đạo, trên đường người đến người đi, có thật nhiều tiếng giao hàng, vừa mới tâm cảnh tươi sáng tựa như ngăn cách. Bây giờ lại hình như mới vào thế tục. Thật sự là kỳ diệu cảm giác. Tự diễu dưới, Giang Hạo liền dự định trở về tìm Hồng Vũ Diệp. Đi ngang qua một chỗ đồ uống trà cửa hàng, hắn đột nhiên ngừng lại. Cẩn thận nghĩ nghĩ, khách sạn đồ uống trà tựa hồ rất bình thường, mà lại không biết bị nhiều ít người dùng qua. Hồng Vũ Diệp sẽ dùng sao? Do dự một chút, hắn đi vào đồ uống trà cửa hàng. Khách quan muốn cái gì dạng đồ uống trà? Chủ quán lập tức hỏi. Giang Hạo nhìn chung quanh một chút. Cuối cùng nhìn thấy đỏ nhạt đồ uống trà. Màu sắc thông thấu chẳng phải dễ thấy. Chế tác tinh tế như là nghệ thuật. Hoa văn không nhiều lại phá lệ thích hợp. Bao nhiêu tiền? Hắn chỉ cái này một bộ đồ uống trà hỏi. 15 lượng. Giang Hạo tại đối phương các loại lời khen tặng dưới. Mua cái này đồ uống trà. Trên đường trở về, hắn ngửi thấy một mùi thơm, là trà bánh hương vị. Quay đầu nhìn lại là một nhà rất phổ thông bánh ngọt cửa hàng. Khi còn bé cũng nghĩ qua tới đây ăn, nhưng thủy chung chưa thể toại nguyện. Do dự một chút hắn mua một điểm, tính tròn mơ ước lúc còn nhỏ. Cầm đồ vật, Giang Hạo rời đi không bao lâu. Đột nhiên nhìn về phía bên cạnh ngõ nhỏ, ngay sau đó có cái gì bay tới. Là một khối đá, Giang Hạo cách không khống chế tiếp được, xác định không có nguy hiểm mới đặt ở trong tay cẩn thận chu đáo. Cảm giác có vấn đề nhưng lại không có gì phát hiện về sau. Hắn lựa chọn mở ra thần thông, giám định, ám ngữ, Đại Thiên Thần Tông truyền lại tin tức dùng tảng đá, bóp nát thả vào trong nước nhưng nhìn đến nội dung. Đại Thiên Thần Tông, Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút. Đại Thiên Thần Tông liên hệ hắn làm cái gì? Tự mình lại là làm sao bị để mắt tới? Nghi hoặc dưới, Giang Hạo về tới khách sạn. Có lẽ có thể hỏi một chút Hồng Vũ Diệp. Giúp ta bưng một chậu nước đến Vân Thượng số 1 phòng. Phân phó khách sạn tiểu nhị một tiếng. Giang Hạo liền trước tiên đi vào Hồng Vũ Diệp trước của phòng. Lúc này, cửa tự động mở ra. Giang Hạo nhìn thấy Hồng Vũ Diệp ngồi tại phía trước cửa sổ nhìn qua hắn. Tự tiếu phi tiếu nói. Ta còn tưởng rằng ngươi chạy trốn. ... Hết chương.